Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, trang 617. Hoa Vinh Nguyệt suy nghĩ cẩn thận lúc sau, đứng ở tại chỗ trầm tư nửa ngày, cái kia gì? Con bướm cánh luôn là ở các loại không thể hiểu được địa phương vỗ a. Bất quá trước mặc kệ này chỉ con bướm. Hiện tại chính yếu chính là Thiên Dịch Lâu đến tột cùng ra chuyện gì, Hoa Vinh Nguyệt liền mà cũng chưa kéo, ở cửa lại ngồi nửa giờ, thẳng đến lại một con tiểu hoàng gà phi tiến vào thời điểm. Nàng mới lập tức đứng lên, cầm lấy này chỉ gà trên người tờ giấy hào hào xem, mặt trên viết nội dung là Thiên Dịch Lâu tối. Hôm qua tiến hành rồi một lần đại thanh tẩy. Quang ngày hôm qua cả đêm liền đã chết không sai biệt. Lắm trăm người, thi thể xếp thành tiểu sơn, tin tức này Hoa Thuyền thu được tin tức không tính nhanh nhất. Nhưng cũng tuyệt đối không tính chậm nhất, đối với người ngoài tới nói. Thiên Dịch Lâu đột nhiên tới một lần đại thanh tẩy đơn giản cũng chính là để cho người khác đề cao. Chút cảnh giác. Làm cho bọn họ nhận chi Thiên Dịch Lâu bên trong khả năng ra cái gì ngoại giới không biết sự. Đã xảy ra chút quyền lợi biến động, phòng trưng lục phiến môn hôm nay buổi sáng gián lệnh truy nã. Cũng là vì cái này, bọn họ lo lắng Thiên Dịch Lâu bên trong quyền lợi biến động khả năng sẽ vạ lây cá trong chậu. Nhưng, đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói, này không chỉ có chỉ là một kiện vạ lây cá trong chậu sự tình. Đây là một cái phi thường nguy hiểm tín hiệu, bởi vì trừ bỏ nàng ở ngoài. Không ai biết này đại biểu cho cái gì. Ở Dịch Linh Lung chân chính biến thành trên giang hồ mọi người đều biết ma đầu trước đó không lâu. Thiên Dịch Lâu cũng từng lịch quá một lần như vậy đại thanh tẩy, lần đó cũng đã chết hơn trăm người. Cơ hồ là tương đương với đem toàn bộ Thiên Dịch Lâu từ đầu tới đuôi thanh một lần. Ở lúc ấy, Dịch Linh Lung là vì thanh trừ cùng nàng ý kiến không hợp người. Ở kia lúc sau, Dịch Linh Lung ở Thiên Dịch Lâu liền cơ hồ không gặp phải quá nàng người phản đối, cũng không biết. Có phải hay không bởi vì chuyện này nguyên nhân, nàng sau lại ở trở thành siêu cấp đại ma đầu con đường liền các loại thuận buồm xuôi gió. Thời gian này đại khái phát sinh ở Dịch Linh Lung vừa mới tiếp nhận chức vụ tân lâu chủ vị trí thời. Điểm, thời gian dài như vậy, Hoa Vinh Nguyệt đều cho rằng Thiên Dịch Lâu sẽ không lại phát sinh chuyện này. Ai ngờ cư nhiên liền tại như vậy cái buổi sáng không thể hiểu được đã xảy ra, nếu là xuyên qua lúc. Ban đầu Hoa Vinh Nguyệt, nàng đơn giản cũng chỉ sẽ cảm thấy này chẳng qua là lịch sử phát triển hoãn lại một ít. Nhưng là đặt ở hiện tại, Hoa Vinh Nguyệt liền hoàn toàn không như vậy suy nghĩ, trước không nói cái khác. Đơn thuần nói Dịch Linh Lung ở Thiên Dịch Lâu đạt được tin tức không được đầy đủ chuyện này. Nếu nàng lúc ấy giết những cái đó thật sự đều là phản đồ. Kia nàng đến nỗi tin tức bế tắc thành cái dạng này sao? Cho nên Hoa Vinh Nguyệt có cái suy đoán cái gọi là rửa sạch kỳ thật giết đại bộ phận đều cũng không. Phải phản đồ, mà là mười ít biết, chân tướng, người. Hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt còn vẫn luôn có cái nghe tới đặc biệt. Không đáng tin cậy phỏng đoán, nàng thực hoài nghi lần này tàn sát chính là đám kia nàng không biết. Người sắp bắt đầu động thủ tín hiệu, không xong. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới Trương Văn Mộng, nàng lần này có hay không bị xếp vào rửa sạch. Danh sách, giờ này khắc này, trừ bỏ trên đường phố gián lệnh truy nã ngoại. Tựa hồ tìm không thấy bất luận cái gì một tia khẩn trương hơi thở. Hoa Vinh Nguyệt thậm chí còn có thể nghe thấy phía sau Tề Đại Phu bọn họ tiếng cười, hết thảy thoạt. Nhìn đều như vậy bình tĩnh làm người chỉ từ trong lòng sinh ra một loại thanh thản chi ý, hiện tại. Chỉ có Hoa Vinh Nguyệt đã nhận ra một tia nguy cơ. Nhưng này ti nguy cơ rồi lại nhược giống trên cửa sổ bông tuyết giống nhau. Hơi túng lướt qua, muốn trước tiên làm điểm chuẩn bị sao? Nếu hiện tại bởi vì điểm này sự tình liền làm đến phản ứng quá độ. Thật giống như là não bổ quá nhiều giống nhau, vạn nhất ngày sau Thiên Dịch Lâu thật sự chuyện gì đều không có, lấy Hoa Vinh Nguyệt ở Hoa Thuyền hiện tại tính không lộ chút sơ hở nhân thiết tới nói, kia thực dễ dàng ảnh hưởng Hoa Diện ở Hoa Thuyền bên trong hình tượng a, có đôi khi nhân thiết lập đến quá hào, liền rất dễ dàng sẽ tạo thành như vậy hậu quả, bởi vì người cũng không phải thần, cũng không có khả năng mỗi lần đều đoán được là chuyện như thế nào, đương người lần đầu tiên không chuẩn, mọi người nửa tin nửa ngờ, cảm thấy có lẽ người chỉ là ngẫu nhiên trạng thái không hảo mà thôi. Đương người lần thứ hai, lần thứ ba không chuẩn, mọi người liền sẽ đối với ngươi sinh ra lòng nghi ngờ. Lúc này vô luận là cỡ nào cao lớn thượng nhân thiết, đều sẽ băng, chính là không làm chút gì nói. Hoa Vinh Nguyệt mạc danh lo lắng lại quá vài năm sau. Trên giang hồ tái xuất hiện một cái mọi người trong lòng ác mộng Dịch Cô Chu, Hoa Vinh Nguyệt vẫn là có điểm ý thức trách nhiệm. Nàng cảm thấy Dịch Linh Lung sự có miêu nị, hơn nữa có rất lớn miêu nị, nếu làm đời trước sự một lần nữa phát sinh một lần, cho dù là phát sinh ở người khác trên người, cũng là nàng không muốn nhìn đến, nghĩ tới nghĩ lui. Nàng dùng tiểu hoàng gà cẩn thận lại thập phần lớn mật trở về một câu, làm Hoa Thuyền tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn đối mặt một chuyện lớn. Đem tiểu hoàng gà thả bay lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt thật dài thở hắt ra, cảm thấy chính mình trong lòng cái loại này mặc danh nôn nóng cảm lại cường một ít, loại này nôn nóng cảm thường thường đều nơi phát ra với một ít nàng chính mình đều không rõ ràng lắm là gì đó đồ vật, có lẽ là tử vong uy hiếp, địch nhân áp lực, lại hoặc là một ít càng ẩn nấp đồ vật. Chỉ có thể nói hiện tại mỗi người đều ở đánh cuộc, hơn nữa là áp thượng hết thảy đi đánh cuộc. Ở người ngoài xem ra này đó dân cờ bạc nhóm mỗi một cái đều có thể hô mưa gọi gió, nhưng trên thực tế dân cờ bạc nhóm chính mình lại biết, hơi chút đạp sai một bước chính là vạn kiếp bất phục. Hoa Vinh Nguyệt đang nghĩ ngợi tới đâu, đột nhiên nghe thấy phía bên ngoài cửa sổ tựa hồ có một người ở kêu nàng. Nàng vẻ mặt nghi hoặc đem cửa sổ đẩy ra, sau đó liền thấy ở cửa sổ nơi đó treo ngược người. Chân tỷ, ngươi vì cái gì muốn từ cửa sổ treo ngược tới tìm ta? Hoa Vinh Nguyệt nhìn chằm chằm chân tỷ hỏi, bởi vì như vậy tương đối có cảm giác. Chân tỷ thần, thần bí bí nói, Dạ Hành đại hiệp, ngươi chuẩn bị hảo sao? Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy Dạ Hành đại hiệp tên này thời điểm, trong lòng bỗng nhiên có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Nàng xoay người lại, ngồi ở chỗ kia dù bận vẫn ung dung nhìn chân tỷ nói. Hai ta lại muốn đi ra ngoài, hành hiệp trượng nghĩa, sao? Không sai, chân tỷ nhảy xuống vẻ mặt hưng phấn nói. Nhanh lên đi thôi, bên ngoài còn có rất nhiều người đang chờ chúng ta đâu. Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi trong đầu nghĩ các loại âm mưu luận cùng kế sách. Này sẽ đột nhiên tới cái chân tỷ, lập tức như là loạn nhập phim trường hùng hài tử giống nhau. Đem không khí toàn rào không có. Hết chương.